Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 3, dự ngôn sư. Hahasu ma trượng vung lên, một đạo lăng lệ gió tiễn hướng biển yêu bắn tới. Này đạo gió tiễn lực sát thương cũng không thấp, nhưng hải yêu chỉ là một chút ghé mắt, cũng không có để ở trong lòng, mặc cho gió tiễn bắn ở trên người nàng. Bất quá, mộ nhiên ở giữa, hải yêu chợt lông mày nhíu một cái, giống như trần binh sở liệu. Hải yêu đã nhận ra một đám dị thường cá biển tại hướng nàng thật nhanh tới gần. Làm hải yêu, lâu dài sinh hoạt tại trong biển, sinh vật trong biển không có ai so với nàng quen thuộc hơn. Này một đám bị trần binh từng cường hóa cá biển cùng phổ thông cá biển hoàn toàn khác biệt. Một đoàn phía dưới, hải yêu nghĩ không phát hiện đến dị thường cũng khó khăn. Tiếp tục ngốc tại chỗ, nàng sẽ bị này một đám cá biển quấn lên công kích. Hải yêu lại nhìn một cái tại bão tố bên trong dị thường bình ổn dũng sĩ hào. Nàng đình chỉ tiếng ca, một đầu đâm tiến vào trong nước biển. Cứ thế mà đi, nhưng ở nàng vào nước biển lúc, trần binh thả ra máy móc con ruồi. Lại là từ phía sau lặng lẽ bám vào trên tóc của nàng. Tiếng ca dừng lại, hải yêu đi, dũng sĩ hào bên trên. Chúng thủy thủ, Sunny còn có Hahasu đều là nhẹ nhàng thở ra. Bão tố bên trong hải yêu làm cho các nàng thấy áp lực cực lớn. Đội thuyền hội tùy thời đắm chìm. Vị tiên sinh này, rất cảm tạ ngươi, thỉnh tiếp nhận chúng ta lòng biết ơn. Chung quanh thủy thủ đi tới, muôn phần cảm tạ nói với trần binh. Hàng hải thuật bổ sung hàng hải chuyên gia năng lực, vốn là nhường trần binh tại đội thuyền bên trên ủng có rất lớn uy vọng. Huống chi vừa mới là trần binh cứu được bọn hắn, hàng hải chuyên gia uy lực càng là hiển thị rõ. Tiên sinh, lái thuyền thợ lái chính và vài danh thủy tay đã bị cuốn tiến vào trong biển. Kế tiếp còn cần tiên sinh ngươi hỗ trợ lái thuyền, bằng không thì thuyền cũng không biết có thể hay không thuận lợi đến Gracer Đại Lục. Một thủy thủ đưa ra nhường trần binh hỗ trợ lái thuyền thỉnh cầu. Các ngươi thuyền trưởng đâu? Sunny tiếp lấy kỳ quái hỏi, nơi này nội dung cốt truyện cùng lần trước lại có chỗ khác biệt. Lần trước hướng trần binh đưa ra thỉnh cầu chính là Hahasu. Hỏi thuyền trưởng chỗ, thì là trần binh chính mình. Lần này, Sunny cùng Hahasu hai người, cũng không biết dũng sĩ hào thuyền trưởng cũng không trên thuyền. Thuyền trưởng quê quán xảy ra chuyện, hắn mang một chút người trở về trợ giúp, bởi vì là tạm thời quyết định, đội thuyền không tốt ngừng bay, đành phải nhường lái chính tiếp nhận. Lái chính là một tên lão luyện, không phải đột nhiên bão tố. Còn xui xẻo gặp hải yêu, đội thuyền sẽ không xuất hiện vấn đề. Thủy thủ trả lời, đáp lời cùng lần trước lúc cũng là giống như đúc. Cái kia là nguyên nhân gì đưa đến lần này Hahasu cùng Sunny phản ứng khác biệt đây? Là bởi vì hắn trong phòng nhường Hahasu giúp hắn kích hoạt ma pháp chi thư. Làm trễ nải một chút thời gian, đạo đưa các nàng tới bong thuyền về sau. Không kịp hỏi thủy thủ sao? Trần binh suy tư, nếu như là như thế, vậy hắn ở trong game bất luận cái gì hành động, cũng có thể dẫn đến nội dung cốt truyện hướng đi xuất hiện sai lầm. Không có vấn đề, bất quá thuyền trưởng không tại, lái chính cũng đã bị cuốn tiến vào biển cả. Tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Trần binh suy nghĩ một chút, đối chung quanh thủy thủ nói ra, chuyện này... Chúng ta chỉ là thủy thủ, chỗ nào không hiểu có rất nhiều. Tiên sinh ngươi nếu là hàng hải nhà, đội thuyền liền phiền phức tiên sinh ngươi tạm thời tới chỉ huy như thế nào? Các thủy thủ do dự một chút, khẩn cầu trần binh nói ra, như thế không có vấn đề. Ta xem bão tố đã qua đi, hiện thực đã là đã khuya, tất cả mọi người là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi hồi phục thể lực. Đội thuyền trước thả neo nghỉ ngơi, sáng mai tái xuất hàng. Trần binh muốn liền là quyền chỉ huy, hắn tùy theo chỉ huy nói ra. Được rồi, ta đi thông chi những người khác cùng trên thuyền lữ khách. Các thủy thủ đối với cái này tất nhiên là không có dị nghị, dồn dập gật đầu, hướng buồng nhỏ trên tàu đi trở về đi. Gặp bão tố cùng hải yêu song trọng công kích, bọn hắn đã là tâm lực lao lực quá độ, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi khôi phục. Người thật kích hoạt lên ma pháp chi thư, còn học xong ma pháp, chờ thủy thủ rời đi. Hahasu tài năng danh vọng lấy trần binh, kinh ngạc hỏi, hắn học xong ma pháp liền như vậy một chút thời gian, làm sao có thể? Sunny nghe vậy không thể tin mà nói, cũng không tin sẽ không sai. Một hồi trước hắn sử dụng ma pháp còn là sinh mệnh ma pháp, ma pháp đẳng cấp còn ở trên ta. Hasu ánh mắt phức tạp nhìn Trần Binh. Trần Binh ma pháp chi thư là nàng hỗ trợ kích hoạt. Đó là không trắng ma pháp chi thư, còn chưa bị chính thức kích hoạt. Nàng có khả năng khẳng định, Trần Binh tại một hồi trước là tuyệt đối sẽ không ma pháp. Nhưng nàng rời phòng chỉ là một lát thời gian, Trần Binh liền chạy tới. Ngay trước nàng mặt sử dụng ma pháp đẳng cấp còn rất cao. Còn phía trên nàng, Hahasu là tự chủ kích hoạt ma pháp chi thư thiên tài. Kích hoạt ma pháp chi thư về sau, làm trời liền học được 3 cái cường lực ma pháp, nhưng ma pháp đẳng cấp cũng không cách nào tại học được về sau. Liền đề cao đến đẳng cấp cực cao, tại Hahasu biết bên trong. Mỗi người sở học ma pháp, coi như tên ma pháp hoàn toàn tương tự, nhưng thăng cấp lúc xây dựng ma pháp mạch lạc cũng là căn cứ người khác biệt. Mà có điều khác biệt, dù cho có thư tịch có thể học tập, cũng nhất định phải hoa thời gian dài tiến hành tìm tòi, mới có thể để cho học được ma pháp thăng cấp, bởi vì ta không phải người bình thường. Trần Binh tâm niệm vừa động. Trước người xuất hiện một bản màu xanh lá cây đậm ma pháp chi thư. Sinh mệnh ma pháp, ma đạo cấp bậc. Sunny trợn mắt hốc mồm nhìn. Trần Binh lật ra ma pháp chi thư trang thứ hai. Đây là một tờ chỗ trống sách ma pháp trang, còn không có ghi chép có bất kỳ ma pháp. Xuất ra Aelina sinh mệnh hạt giống. Trần Binh bên người hội tụ hàng loạt sinh mệnh nguyên tố hạt. Tại Trần Binh ý niệm dưới, tràn vào trang thứ hai ma pháp chi thư bên trong, chỗ trống sách ma pháp trang bên trên, màu xanh nhạt hào quang lóe lên, tốc độ cao sinh trưởng ma pháp tại trang sách bên trên hình thành. Ngay sau đó, trang sách bên trên ánh sáng bỗng nhiên sâu hơn mấy phần. Tốc độ cao sinh trưởng ma pháp đẳng cấp theo nhập môn lên tới tinh thông. Lại là một đạo quang mang sau. Đẳng cấp theo tinh thông lên tới trưởng khống cấp, Sunny cùng Hahasu đều là khó có thể tin nhìn, trong mắt đều là khiếp sợ vẻ mặt. Ước chừng 30 giây sau, trang sách màu sắc lần nữa làm sâu sắc, ảo diệu màu xanh sẫm hào quang quấn quanh lấy trang sách. Tốc độ cao sinh trưởng kỹ năng lên tới ma đạo cấp. Chính là như vậy, Trần Binh thở ra một hơi, đối hai người nói ra. Làm sao có thể, ma pháp làm sao còn có thể như thế học? Nhất định có cái gì không đúng. Đúng, huyễn thuật, người nhất định là đối với chúng ta dùng huyễn thuật. Sunny lắc mạnh đầu, dù cho tận mắt nhìn thấy, cũng không muốn tin tưởng. Này nghiêm trọng đánh sâu vào nàng đối ma pháp nhận biết. Trong ấn tượng của nàng, nghĩ kích hoạt ma pháp chi thư, liền phải xem có hay không thiên phú. Mà kích hoạt lên ma pháp chi thư, chỉ là dài dằng dặc ma pháp chi lộ bắt đầu. Nghĩ chân chính trở thành một tên ma nữ, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng nguyên tố hạt liên hệ. Học tập thích hợp ma pháp của mình, lại hoa thời gian dài luyện tập cùng mô phỏng, mới có thể để cho ma pháp thăng cấp, giống Trần Binh như thế. Một phút đồng hồ thời gian bên trong. Học được một cái hoàn toàn mới ma pháp, đồng thời nắm ma pháp lên tới ma đạo cấp. Cái này căn bản là không thể nào sự tình. Thiên tài đi nữa người đều không thể nào làm được. Huống chi là khó mà học tập ma pháp nam tính. Không, đây không phải huyễn thuật, là thật. Ha Ha Su vẻ mặt có chút tái nhợt nói. Trần Binh một cử động kia cũng là nghiêm trọng đả kích nàng ma pháp này thiên tài. Ta nói, ta không phải người bình thường. Ta kỳ thật sớm có học qua những ma pháp này, đồng thời còn đã từng nắm những ma pháp này suy luận đến diệt thế cấp. Hiện tại làm, chẳng qua là một lần nữa để chúng nó tại ma pháp của ta chi thư bên trên xuất hiện một lần mà. Thôi, ta là một tên đến từ thế giới khác dự ngôn sư. Ta dự thấy cái này thế giới một ít chuyện. Ta sở học ma pháp, liền là tại trong dự ngôn học được. Trần Binh đạm vừa nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.